Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, gặp mặt. Simon cùng Jeanette sau khi kết hôn. Lão đầu tử tại Simon trước mặt rất có mấy phần, bản tính lộ ra, khuynh hướng. Tựa như đối với mình mấy cái nhi tử một dạng, trải qua thường nói cũng sẽ không lại khách khí như vậy. Nghe lão đầu tử nói thẳng ý nghĩ của mình quá ngu. Simon cũng không có phản bác, kiên nhẫn nói, dù cho gặp phải Mỹ quốc kinh tế duy trì liên tục chuyển biến xấu tình huống. Dựa vào Westeros công ty mấy năm gần đây tích lũy, đại khái cũng là có thể ứng phó. Anthony Johnston nói, Westeros công ty hiện hữu tư sản tổ hợp bên trong, đại bộ phận phát triển tình thế đều rất không tệ. Nếu như cần bán đi những thứ này tăng trưởng tiềm lực rất lớn chất lượng tốt tư sản đền bù thu mua. MCA cùng Bell Đại Tây Dương mang đến thâm hụt. Vậy liên quá uổng phí. Simon nói, đây chỉ là bết bát nhất trạng thái dưới sách lược ứng đối. Cũng không nhất định trở thành sự thật. Mà lại, đến thời điểm cũng không nhất định cần muốn bán ra những cái kia tư sản. Daenerys Entertainment cùng Bell Đại Tây Dương bản thân cũng có thể thông qua bán ra cổ quyền làm dịu tiền tài áp lực. Norman Johnston lúc này nói, vậy còn không bằng hiện tại thì lấy đổi cỗ thu mua sách lược. Bell Đại Tây Dương có lẽ không được. Daenerys Entertainment bên này hoàn toàn có thể lấy đổi cỗ sát nhập thôn tính hình thức thu mua MCA. Lấy Hollywood đối Daenerys Entertainment nhìn kỹ. Đổi cỗ hình thức muốn so tiền mặt thu mua lại càng dễ thu hoạch được thành công. Ta thực cũng rất hy vọng có thể áp dụng đổi cỗ thu mua hình thức. Simon lắc đầu, nói, có điều, Daenerys Entertainment cũng không có lên sàn. Đổi cỗ thu mua, đánh giá giá trị là một cái vô cùng phiền phức vấn đề. Forbes tạp chí đầu tháng 8 thống kê. Simon tài sản cá nhân lúc đối Daenerys Entertainment đánh giá trị giá là 8 tỷ đến 10 tỷ đô la Mỹ. Simon tin tưởng, nếu như lên sàn, Daenerys Entertainment giá trị thị trường tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xông phá 10 tỷ Mỹ nguyên đại. Quan, dù là 15 tỷ đô la Mỹ thậm chí 20 tỷ đô la Mỹ cũng không phải là không có khả năng. Thế mà, hiện tại sở hữu tư nhân trạng thái dưới. Daenerys Entertainment muốn thông qua đổi cỗ hình thức thu mua MCA. Tự thân đánh giá giá trị rất khó vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Lại thêm muốn vì MCA thanh toán cao tràn giá. Đây đối với Daenerys Entertainment tới nói là vô cùng ăn thiệt thòi. Raymond Johnston đột nhiên lại hỏi một cái tựa hồ có chút đi chệch vấn đề. Xét xây tư bản bên kia. Simon. Người cảm thấy tương lai mấy năm còn sẽ có so sánh phù hợp cơ hội sao? Simon biết lão đầu tử chỉ hét phăn quỹ ngân sách sự tình. Nói, châu Âu dung chuyển cục thế hẳn là sẽ mang đến một số cơ hội. Bất quá, xét xây tư bản về sau phát triển trọng tâm sẽ đặt tại tư mộ cổ quyền. Tư sản quản lý cùng đồng thời mua tư vấn các phương diện. Hét phăn quỹ ngân sách quy mô hội áp xúc tại 3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Đồng thời cũng đem tận khả năng không đi tham dự nhằm vào quốc gia kinh tế phương diện vĩ mô đối. Trùng, dạng này có thể để tránh cho tao ngộ mục tiêu quốc chính phủ tại Westeros công ty hắn đặt chân lĩnh. Vực nhằm vào, theo năm 1987 khủng hoảng cổ phiếu đến lúc này còn tại lẻ tẻ tiến hành dầu thô. Hợp đồng tương lai thị trường vận hành. Simon tuy nhiên cấp tốc vì chính mình tích lũy đại bút tài phú. Nhưng thực cũng dẫn tới vô số chỉ trích. Hiện tại, Westeros công ty tại toàn cầu phạm vi bên trong giải trí. Thời thượng, khoa học kỹ thuật các sản nghiệp đều đã hoàn thành sơ bộ bố cục. Muốn những thứ này sản nghiệp có thể thuận lợi phát triển. Nhất định phải có chỗ bỏ qua. Tựa như trong trí nhớ năm 1992 bảng Anh nguy cơ. Nếu như xét xây tư bản cùng tác la tư lớn như vậy thủ bút bán khống bảng Anh. Khẳng định có thể kiếm một món hời. Thế mà, nước Anh chính phủ có lẽ đối xét xây tư vốn không thể làm gì. Lại có thể để Westeros hệ thống liên quan đến hắn sản nghiệp ở nước Anh nửa bước khó đi. Trong thư phòng đều là người thông minh. Raymond Johnston nghe Simon nói như vậy. chẳng những không có thất vọng, ngược lại tán thưởng gật đầu. Ngữ khí hòa hoãn địa chuyển hồi vừa mới đề tài. Nói, đã dạng này, nếu như ngươi kiên trì đồng thời khởi động hai lên thu mua lại lấy toàn tiền mặt sách lược. Tốt nhất vẫn là dẫn vào hợp tác đồng bọn. Dạng này không chỉ là tiền mặt áp lực, khác phương diện lực cản cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Simon nói, ta đồng dạng cân nhắc qua loại này phương án. Dây, bất quá, hai nhà công ty, nếu như MCA dẫn vào hợp tác tư bản, khẳng định sẽ còn tại MCA cùng Denery Entertainment quá trình dung hợp bên trong đứng trước tư sản đánh giá giá trị vấn đề. Bèo Đại Tây Dương ngược lại là rất thích hợp dẫn vào hợp tác đồng bọn. Cũng không có loại này tất yếu. Rốt cuộc, dẫn vào hợp tác đồng bọn, hoặc là vì giải quyết vấn đề tiền bạc, hoặc là song phương có thể tại kỹ thuật hoặc con đường phương diện hình thành bổ sung. Nhưng những thứ này đều không phải là ta cần. Westeros công ty hoàn toàn có thể gom góp đầy đủ tiền tài. Bèo Đại Tây Dương bản thân cũng có đầy đủ kỹ thuật cùng con đường tích lũy. Ta cần đối mặt, chỉ là cách xù vay mạo hiểm vấn đề. Nhưng dạng này mạo hiểm, Westeros công ty hoàn toàn có thể tiếp nhận. Raymond Johnston cảm nhận được Simon trong giọng, nói kiên định, hơi hơi lắc đầu, không tại khuyên can, chỉ là cảm thán nói. 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc nợ nần a. Simon, người hiện tại tài sản đã không ai bằng. Không cần thiết lại bốc lên loại này mạo hiểm. Thực, dây. Hiện tại hết thảy, đối với ta mà nói còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Raymond Johnston sững sờ dưới, đưa tay qua đến tại Simon trên bờ vai vỗ vỗ, không tại thuyết phục, nói, như vậy, huynh đệ các ngươi mấy cái trò chuyện tiếp một hồi đi. Lão đầu tử nói xong, đang muốn đứng dậy rời đi trước, nhớ tới cái gì, lại nói, còn có một việc, Simon. Ngươi cùng Jenny mau chóng muốn đứa bé đi. Thì tính toán các ngươi hai cái quá bận rộn không có thời gian mang hài tử. Có thể thả Melbourne bên này. Ta cùng Jenny mẹ của nàng đến mang. Simon gật đầu. Giải thích nói. Ta cùng Jenny thực cũng rất muốn đứa bé. Chỉ là Jenny hơn nửa năm qua này vẫn luôn không có động tĩnh. Anthony Johnston không có cái gì. Kiêng kỵ mà hỏi thăm. Các ngươi đã kiểm tra sao? Ta nói là, thân thể phương diện, Simon nói, đã kiểm tra hai lần, cũng không có vấn đề gì, bởi vì cái bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Đối bệnh viện rất kháng cự Jeanette trong âm thầm vẫn là cùng Simon cùng một chỗ làm qua kiểm tra. Norman Johnston cũng ân cần nói, có lẽ, có thể thử một chút ống nghiệm trẻ sơ sinh. Simon lắc đầu, nói, ta cùng Jenny dự định nhìn lại một chút. Ống nghiệm trẻ sơ sinh loại kỹ thuật này, rất khó nói có đúng hay không thật an toàn. Mặt khác ba cái đại nam nhân đều gật gật đầu. Loại chuyện này, thực cũng không tiện thảo luận quá nhiều. Raymond Johnston thở dài, từ trên ghế salon đứng lên, ngăn cản Simon cùng hai đứa con trai muốn đứng dậy động tác. Nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi, nói đi ngang qua Simon bên người. Lão đầu tử nhưng lại tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Nói, ở bên ngoài chơi có thể. Đừng tìm hắn nữ nhân có cái gì. Jenny sẽ thương tâm. Đối chính ngươi cũng là đại phiền toái. Simon trong nháy mắt biểu lộ có chút xấu hổ. Hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. May ra lão đầu tử cũng không có chờ đợi Simon trả lời liền rời đi thư phòng. Anthony Johnston cùng Norman Johnston đánh giá Simon biểu lộ. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Anthony nói, chớ để ý, Simon, ba ba cũng như thế bàn giao qua huynh đệ chúng ta mấy cái. Chúng ta dạng này gia đình, nếu quả thật ra những chuyện kia, xác thực hội vô cùng phiền phức. Simon đành phải bứt lên khóe miệng gật gật đầu. Ba người lại trò chuyện một số thứ bảy mạng truyền hình cùng điện tín đầu tư phương diện đề tài. Mãi cho đến tới gần 11 giờ. Mọi người mới ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon thì trở về Bắc Mỹ. Thời gian bất chi bất giác đã là tháng 10 hạ tuần. Cuối tháng 11 tuần này, được quan tâm nhất một trong những đề tài, Không thể nghi ngờ là Forbes tạp chí sau đó Bắc Mỹ 400 phú hào bảng về sau tuyên bố toàn cầu. Phú hào bảng, không chút huyền niệm, Simon lấy 21 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản. Dẫn trước Nhật Bản chùm địa sản Susumi, cao cư toàn cầu phú hào bảng bảng danh sách hạng nhất vị trí. Xếp hạng thứ 2 tên Susumi cá nhân sạch tư sản con số trực tiếp trượt xuống đến 16 tỷ đô la Mỹ. So Simon thấp trọn vẹn 5 tỷ đô la Mỹ. Đáng nhắc tới là, Johnston gia tộc lần này cũng lấy 3 tỷ đô la Mỹ gia tộc tư sản đánh giá giá trị tiến vào bảng danh sách. Trước 50 tên, xếp hạng thứ 36 tên. Bất quá, bởi vì Johnston gia tộc một mực có chút điệu thấp, thành viên gia tộc cổ quyền cũng so sánh phân tán. Cái số này thực chí ít đánh giá thấp 500 triệu đô la Mỹ. Nếu như không là trước đây Johnston gia tộc đột nhiên mở ra thực lực trực tiếp lấy 800 triệu đô la Mỹ. Tiền mặt mua xuống Australia thứ 7 mạng truyền hình. Tư sản đánh giá giá trị con số khả năng sẽ còn thấp hơn. Bắc Mỹ bên này, mặc dù có Forbes toàn cầu phú hào bảng ra lò cùng với Daenerys Entertainment sắp tham dự cạnh. Tranh mua MCA càng ngày càng nhiều vô cùng xác thực tin tức. Nhưng mới một tuần, Bắc Mỹ đông tây bờ biển mấy cái nhà chủ lưu truyền thông kế hoạch đồng thời bắt đầu đưa tin quốc. Hội hạ nghị viên David Meres đưa ra một phần hạn chế nước ngoài người đầu tư thu mua nước Mỹ xí. Nghiệp dự thảo nghị quyết, bên trong trọng điểm nhắc đến cần phải ngăn chặn hải ngoại bá chủ quá độ đặt chân nước Mỹ văn hóa. Sản nghiệp, Sony năm ngoái thu mua Columbia Pictures dẫn phát tranh luận còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu theo phong trào tiến hành đại quy mô địa đưa tin. Buông ra đã phương thức công khai đối MCA khởi xướng thu mua. Trong nháy mắt thành vì lần này dư luận sóng gió tiêu điểm. Chịu đến những thứ này hoặc lợi tốt hoặc lợi không tin tức ảnh hưởng. MCA tại ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 một tuần 5 cái giao dịch trong ngày giá cổ phiếu. Duy trì liên tục chấn động. Hết hạn ngày 26 tháng 10 báo cáo cuối ngày. Cuối cùng dừng lại tại 65.75 đô la Mỹ. Cùng lúc đó, MCA hội đồng quản trị tại ngày 26 tháng 10 thứ 6 cùng ngày. Chính thức thông qua buông ra đi qua mấy lần điều chỉnh sau lần trước 6,6 tỷ đô la Mỹ thu mua báo giá. Đồng thời kế hoạch cuối tuần tiến hành cổ đông bỏ phiếu. Cái này mang ý nghĩa. Daenerys Entertainment nhất định phải tại MCA cổ đông bỏ phiếu trước đó. Xuất thủ kết thúc, Connecticut bang GMT Simon trong trang viên. Thời gian là ngày 29 tháng 10. Thứ 7, màu đen Mercedes-Benz xe con tại trước biệt thự dừng lại. Bell Đại Tây Dương công ty chủ tịch kiêm CEO Raymond Smith thẳng đến xuống xe. Vẫn như cũ đối Westerners mời chính mình mục đích hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, nhìn đến cái kia đối với tuổi trẻ phu phụ tự mình xuất hiện tại trước biệt thự nghênh đón chính mình. Raymond Smith vẫn là lộ ra mỉm cười. Tiến lên cùng hai người bắt chuyện. Dứt bỏ hắn không nói. Trước mắt vị này ngắn ngủi thời gian mấy năm thì sáng tạo một cái vô số nhân nạn lấy với tới tài. Phú kỳ tích người trẻ tuổi. Tuyệt đối là rất nhiều người đều chờ mong gặp mặt. Nắm tay hàn huyên quá trình bên trong. Simon cũng đang đánh giá trước mắt vị này theo lớn nhất cơ sở nhân viên từng bước một trèo lên đỉnh. Bell Đại Tây Dương chủ tịch kiêm CEO trung niên nhân. Raymond Smith xem ra nhiều nhất 50 tuổi bộ dáng. Mặc lấy âu phục màu đen. Thân hình cao lớn. Một trương lộ ra thông minh tháo vát khí chất mặt chữ quốc. Mang theo một bộ có chút già phái đại khung đồi mồi kính mắt. Mặc dù là thứ bảy. Tất cả mọi người không là vô cùng nhàn hạ cái loại người này. Bởi vậy chỉ ước một giờ gặp mặt thời gian. Raymond Smith hoàn thành lần này gặp mặt sau còn muốn bay một chuyến châu Âu. Mọi người đi vào thư phòng. Jeanette tự mình giúp đỡ chiêu đãi cho Raymond Smith bưng lên một ly cà phê. Lại đem một ly nước trái cây đặt ở Simon trước mặt. Liền xoay người rời đi. Raymond Smith bưng lên cà phê xuýt một miệng. Chú ý tới đối diện người trẻ tuổi trước người nước trái cây. Cười lấy hỏi. Simon, ngươi không uống cà phê sao? Simon nói. Trước kia uống. chỉ là gần nhất giới. Raymond Smith gật gật đầu, không có hỏi tới nguyên nhân. Để cà phê xuống ly, thành thạo địa tìm mặt khác một cái đề tài. Nói đến, liên quan tới lần trước cùng America gạch dưới online phần kia độc chiếm hợp đồng. Ta nghiên cứu qua Egrid, công ty khai phát World Wide Web kỹ thuật tư liệu. Tiềm lực phát triển xác thực rất lớn. Nếu như không là Bell Đại Tây Dương mấy năm gần đây không cách nào phân tâm chiếu cố hắn nghiệp vụ, ta thật sự là không nguyện ý cùng các ngươi ký tên. Simon thuận thế nói, điện thoại cố định nghiệp vụ nhiều năm như vậy đã phát triển đến mức cực hạn. Liên bang trong ngắn hạn cũng sẽ không mở ra đối điện tín sản nghiệp hạn chế. Cho nên, Bell Đại Tây Dương bước kế tiếp dự định làm cái gì? Raymond Smith nghe đến vấn đề này, dò xét Simon vài lần, đột nhiên cười nói, Simon, có lẽ ngươi đã biết à? Simon do dự dưới, vẫn là gật đầu, nói, di động thông tin, Westerns công ty trong khoảng thời gian này đã thu thập đủ nhiều Bell Đại Tây Dương tư liệu. Simon tự nhiên biết Bell Đại Tây Dương bước kế tiếp phát triển mạch suy nghĩ. Lúc này khu vực tính điện tín công ty không cách nào đặt chân đường dài điện thoại nghiệp vụ cùng truyền hình cấp nghiệp vụ. Điện tín thiết bị chế tạo cũng lọt vào hạn chế. Internet sản nghiệp cũng hoàn toàn không đạt được thỏa mãn Bell Đại Tây Dương khẩu vị quy mô thể lượng. Bởi vậy, Bell Đại Tây Dương bước kế tiếp phát triển trọng điểm là di động thông tin. Phải biết, Motorola gần nhất hơn một năm qua cấp tốc khôi phục, ở mức độ rất lớn đều là ỷ lại di động thông tin tham dự phát triển. Motorola cái kia khoản đã tiếp cận điện thoại micro tác điện thoại di động. Một năm qua này có thể nói sáng tạo một cái coi như không tệ tiêu thụ kỳ tích. Lại thêm mô phỏng tín hiệu hướng thông tin chất lượng càng tốt hơn con số tín hiệu chuyển biến. Càng ngày càng nhiều điện tín công ty cũng bắt đầu đặt cược di động thông tin sản nghiệp phát triển. Trên thực tế, Raymond Smith tiếp xuống tới châu Âu chuyến đi, chính là vì khảo sát châu Âu phương diện đã dần dần thành hình GSM con số di động thông tin kỹ thuật. Mà lại, ban đầu thời không bên trong, chính là bởi vì Raymond Smith sớm tại di động thông tin sản nghiệp phía trên trọng điểm bố cục. Verizon một lần trở thành so ST quy mô còn muốn lớn nước Mỹ trong nước đệ nhất đại di động thông tin tổng đài, đến mức xếp hạng thứ 3 Sprint tức thì bị vãi ra rất xa. Raymond Smith nghe Simon một miệng nói ra di động thông tin nhóm này từ ngữ, cảm thấy mình đại khái minh bạch thanh niên này hôm nay mời chính mình mục đích. Cười nói, Simon, ta đúng lúc biết ngươi tại châu Âu đầu tư một nhà di động thông tin thiết bị công ty Nokia, mà lại, công ty này tại mới nhất GSM kỹ thuật phương diện quả thật có không tệ tích lũy. Tựa hồ còn tại khai phát một đời mới con số điện thoại. Cho nên, ngươi lần này là hy vọng chúng ta song phương có thể ở phương diện này hợp tác. Đúng không? Simon không nghĩ tới Raymond Smith trực tiếp đoán lệch ra chính mình mục đích. Cười cười, nói, nếu có cơ hội lời nói, ta cảm thấy Bell Đại Tây Dương khẳng định là có thể cùng Nokia tiến hành hợp tác. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.